LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, có hy vọng lại một thôn. Gia chủ ngươi làm sao? Nhanh, y sinh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cứu người nha. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tống Cát Cát bất thình lình thổ huyết ngã xuống đất. Đem tùy tùng còn có Lưu Thúc đều dọa cho hỏng. Một bên tư nhân y sinh vô cùng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ, mới đem miệng vết thương Lý Hảo này làm sao lại ngất đi. Bất quá y sinh hay là nhanh lên đi mở ra chính mình tiện tay mang theo hòm thuốc chữa bệnh. Lấy ra một chút tim phổi khôi phục thiết bị. Bắt đầu ở Tống Cát Cát ngực nén lấy. Tống Cát Cát mới vừa rồi là nhất thời khí chạy lên não. Một hơi không có đi qua. Vì lẽ đó liền khó thở thổ huyết, sau đó trực tiếp ngất đi. Cũng không có cái gì đại khái. Cái này tư nhân y sinh ra tay một hồi về sau. Cuối cùng đem Tống Cát Cát cấp cứu tỉnh. Quản gia Lưu Thúc đem Tống Cát Cát đỡ sau khi thức dậy. Tống Cát Cát còn bưng bít lấy bộ ngực mình đâu. Thở hai cái về sau. Tống Cát Cát trực tiếp bộc phát. Hướng về phía bên cạnh thiếp thân tùy tùng giận dữ hét. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Người không phải nói với ta Tần Thi Âm đã chết sao? Vâng, là ta an bài người kia nói với ta đi. Hắn nói là Tần Thi Âm xe đã bị đụng báo hỏng. 89/10 hẳn là chết. Tùy Tùng cũng có chút buồn bực. Trước đó người kia cùng hắn báo cáo tình huống thời điểm. Liền là nói như vậy nha. Hẳn là chết. Nói cách khác, người cũng không xác định đúng hay không? Tống Cát Cát âm trầm nói. Tống Tổng, ta, chấm ngoặc kép, Tùy Tùng còn muốn lấy mở miệng giải thích cái gì đâu. Kết quả Tống Cát Cát kiên nhẫn đã đi đến hạn độ. Trực tiếp nhất bàn tay quất lên. Cái này thiếp thân Tùy Tùng trên mặt lập tức hiển hiện dấu bàn tay. Phế vật, tranh thủ thời gian cút cho ta. Loại sự tình này đều làm không xong. Tống Cát Cát tức giận phi thường. Tùy Tùng cũng nhìn ra Tống Cát Cát đang tại nổi nóng đâu. Hôm nay Tống Cát Cát đoán chừng có một loại toàn thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch cảm giác. Thế là vì không chọc tới Tống Cát Cát, Tùy Tùng liền đi nhanh lên. Quay người chạy đợi Tùy Tùng trong lòng còn buồn bực đâu. Cái này không nên Tần Thi Âm còn sống nha. Hắn an bài người kia vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Chẳng lẽ lại đụng vào một cái giả Tần Thi Âm hay sao? Bịch, bịch, đúng vào lúc này. Một cái màu nâu xám bồ câu. Vậy mà vỗ cánh, rơi vào Tống gia trong biệt thự. Tống Cát Cát nhìn thấy về sau. Lập tức một trận tâm phiền ý loạn. Mắng, chỗ nào bay tới chim nguyên cáo tử. Đem nó đuổi đi. Người ở nổi nóng thời điểm. Dù là một cái mỹ nữ cởi sạch bên trên tới ôm ấp yêu thương. Người cũng sẽ cảm giác nàng rất phiền. Tóm lại liền là nhìn cái gì đều khó chịu. Chậm đã. Mà khô gầy lão đầu lại đoạt trước một bước đi ra ngoài. Đem trên mặt đất cái kia bồ câu cầm lên ra. Đồng thời ở bồ câu móng vuốt chỗ. Giải hết một cái trúc chế tiểu ống tròn. Cái này bồ câu liền là đoạn thời gian trước khô gầy lão đầu thả ra truyền tin tức cho hắn sư huynh. Cái kia. Dùng bồ câu đưa tin. Tống Cát Cát còn có quản gia đều sửng sốt. Cái niên đại này còn có người chơi dùng bồ câu đưa tin. Quá thần kỳ đi. Khô gầy lão đầu hoàn toàn không để ý Tống Cát Cát cùng cái này quản gia cái kia kinh ngạc ánh mắt. Theo thân thể không biết móc ra cái gì cho ăn ở cái này bồ câu miệng bên trong. Sau đó liền thả nó bay ra ngoài. Lập tức khô gầy lão đầu lúc này mới mở ra chủ động. Từ đó quất ra một tấm ố vàng nhìn khá nhiều năm đầu giấy viết thư. Cẩn thận nhìn, chỉ gặp khô gầy lão đầu biểu hiện trên mặt đó là càng ngày càng hưng phấn. Thậm chí hưng phấn hai tay đều đang run rẩy lấy. Nhìn thấy câu nói sau cùng về sau, càng là trực tiếp cười như điên nói. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Không biết Chu trưởng lão vì sao như thế mừng rỡ. Tống Cát Cát hôm nay kém chút bị tức nổ. Kết quả cái này khô gầy lão đầu cười lão mặt tựa như là một đóa hoa cúc. Nhìn ở trong mắt Tống Cát Cát, để Tống Cát Cát cảm giác trong lòng một trận không thoải mái. Khô gầy lão đầu nói thẳng, gia chủ, tự nhiên là tin tức tốt. Hả? Tin tức tốt gì? Tống Cát Cát hôm nay đào tám đời nấm mốc. Thật sự là không thể tin được còn có tin tức tốt gì đang chờ hắn. Là như thế này. Ta đoạn thời gian trước bị Tô Minh liên hợp đừng người mưu hại đả thương về sau. Liền dùng bồ câu đưa tin cho sư huynh của ta. Khô gầy lão đầu tiếp tục nói. Chỉ bất quá sư huynh của ta gần nhất mới xuất quan. Cho nên mới hồi tin tức ta. Hả? Chu trưởng lão ngươi còn có sư huynh? Tống Cát Cát lập tức con mắt lóe sáng một chút. Tin tức này quả thật làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ một chút. Đó là tự nhiên. Chúng ta năm đó cũng là cô nhi. Đi theo một cái sư phụ tu luyện. Sư huynh của ta so ta có thể lợi hại nhiều. Khô gầy lão đầu trong lời nói. Đối với mình sư huynh đó là có chút tôn sùng. Tống Cát Cát lập tức hỏi. Không biết Chu trưởng lão sư huynh. So với cái kia Tô Minh như thế nào? Đây mới là Tống Cát Cát quan tâm nhất vấn đề nha. Nếu như đánh không lại Tô Minh mà nói. Cái kia nói là lại nhiều cũng là không tốt. Cát mà khô gầy lão đầu lúc này biểu hiện trên mặt lại có chút khinh thường. Dường như rất xem thường Tô Minh bộ dáng. Nói thẳng, liền tiểu tử kia cũng xứng cùng sư huynh của ta so. Tiểu tử kia nhiều lắm là trình độ cùng ta không sai biệt lắm. Mà sư huynh của ta thực lực không biết so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Đừng nói là một cái Tô Minh. Liền là hắn có phân thân thuật. 10 cái cùng tiến lên. Đều không phải là sư huynh của ta đối thủ. Khô gầy lão đầu phi thường tự tin nói. Khô gầy lão đầu cũng không biết Tô Minh đã đột phá. Còn tưởng rằng Tô Minh hấp thu công lực của hắn. Là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Mà hắn sư huynh. Theo thư tín bên trên nói. Sau khi xuất quan. Đã là tụ khí cảnh hậu kỳ. Thậm chí khoảng cách cao hơn tầng một nhập vi cảnh cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Cổ võ giả ở giữa chênh lệch cảnh giới như là khoảng cách. Đó là ngày đêm khác biệt. Một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ cùng tụ khí cảnh hậu kỳ đánh. Không khác là muốn chết hành vi. Vậy thì thật là quá tốt. Xin hỏi Chu trưởng lão sư huynh khi nào mới có thể đuổi tới Ninh Thành? Nghe nói khô gầy lão đầu sư huynh vậy mà như thế nghiêu bức. Tống Cát Cát trong nháy mắt kích động lên. Nếu có cái nghiêu bức như vậy cao thủ trợ trận mà nói. Đừng nói là chỉ là một cái Tô Minh. Coi như thống nhất Ninh Thành tam đại gia tộc. Chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Khô gầy lão đầu thành thật trả lời. Sư huynh của ta chỗ tu luyện 10 phần vắng vẻ. Khoảng cách Ninh Thành còn có rất dài lộ trình. Thư tín truyền tới thời điểm. Sư huynh của ta đã đang đuổi đường. Xem chừng đại khái nửa tháng khoảng chừng thời gian liền có thể đến tới Ninh Thành. Ở bây giờ xã, hội thực sự khó có thể tưởng tượng còn có cần hoa thời gian nửa tháng đi đường. Lại xa địa phương máy bay 10 mấy tiếng cũng kém không nhiều. Bất quá cân nhắc đến cái này khô gầy lão đầu bình thường xuất hành liền không thích ngồi xe. Đoán chừng cao thủ đều có hư hỏng như vậy thói quen nha. Vậy chúng ta tống ra trong khoảng thời gian này liền tạm thời ẩn nhẫn. Chờ Chu trưởng lão sư huynh đi đến Ninh Thành về sau. Động thủ lần nữa. Tống Cát Cát lập tức làm ra quyết định. Đối với Tống Cát Cát tới nói. Một lần nữa dấy lên hy vọng. Không khác liệu ám hoa minh hữu nhất thôn nha. Tống Cát Cát vô cùng chờ mong. Khô gầy lão đầu cũng không phải là không đâu. Hắn phi thường cấp thiết muốn để cho mình sư huynh tới. Tìm Tô Minh báo thù. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.